Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 156 máy móc tình duyên 08. Bò lên tới kia âm sai, ăn mặc một thân chế phục, xách theo câu hồn khóa, kiêu căng mà ngẩng đầu, trên người khí lạnh cùng không cần tiền giống nhau liều mạng ra bên ngoài giải. Thoạt nhìn bộ tịch 10 phần, ít nhất so với bọn hắn hai trên người hạt dưa vị cũng chưa đi xuống nhìn có thể hù người, Phong Sơn. Quỷ Vương hai mắt sáng lên, kiên cường dẫy dụa bò dậy, đại nhân, đa tạ đại nhân tiến đến tương trợ, nếu như bằng không, tiểu nhân này phó nhỏ bé gia nghiệp, hắn ngữ khí nghẹn ngào, nửa là bởi vì kích động, còn có một nửa cũng là vì trên người miệng vết thương quá đau. Hai hàng nước mắt liền như vậy theo hắn đầy mặt xanh tím trượt đi xuống, kia âm sai nghe tiếng vọng. Lại đây, kinh mà lui về phía sau hai bước, Phong Sơn, ngươi đây là có chuyện gì? Đầu như thế nào đều mau biến thành đầu heo, Phong Sơn Quỷ Vương. Còn có thể là chuyện như thế nào? Đương nhiên là bị đánh a. Hắn chiếp nhạ động động môi, rốt cuộc vẫn là không đem sự tình từ đầu đến cuối nói rõ ràng. Bị hai cái xa lạ môn phái đệ tử đánh thành bộ dáng này. Hắn có chút không tiện mở miệng, rốt cuộc vẫn là muốn điểm thể diện, chỉ là hắn không mở miệng. Hắn kia phó mặt mũi bầm dập thê thảm dạng cùng bên cạnh đôi tay hoàn cánh tay đầy mặt xem diễn bộ. Dáng thôi chiêu đối lập lên, vẫn là quá rõ ràng. Quả thực vừa thấy là có thể đoán được ra tới phòng chừng là bị này hai cái nhìn rất tuổi trẻ đệ tử. Thu thập kia âm sai thấy thôi chiêu một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Cũng không trực tiếp động thủ, mà là ho nhẹ một tiếng, hai vị tiểu huynh đệ. Không biết đến từ môn phái nào a? Hắn lời này ý tứ chính là muốn làm cho bọn họ hai đem chính mình sau lưng thế lực báo ra tới. Có cái gì nghiêu phê bối cảnh, đại gia liền hi hi ha ha qua đi tính, nếu là không gì. Kia Phong Sơn Quỷ Vương mấy năm nay cho hắn cung phụng cũng không phải bài cấp, hắn tự nhận chính. Mình việc này làm thập phần rộng thoáng, nên cấp mặt mũi cũng đều đã cấp đủ. Chỉ cần là không nghĩ chân chính cùng địa phủ xé lên, đều sẽ ngoan ngoãn theo hắn ý tưởng tiếp tục, nhưng không dự đoán được. Hắn trong mắt kia hai cái tuổi trẻ tiểu tử cư nhiên kinh ngạc mà liếc nhau. Sau đó liền làm lơ hắn châu đầu ghé tai lên, Tô Tây Yến. Hắn cư nhiên không quen biết ngươi. Thôi chiêu, cũng không phải người nào đều nhận thức ta. Rốt cuộc ta đã thật lâu chưa từng đi địa phủ đi lại, hắn nghĩ nghĩ. Từ trong túi móc ra một cái mặt nạ tới. Đó là một cái nửa thanh màu bạc mặt nạ. Phía trên điêu khắc phức tạp đồ án. Tinh tế nhìn lại phẳng phất là một đoàn bị quấy rối mặt nước. Hỗn độn bất kham nhưng lại phù hữu sinh khí, hắn khuôn mặt bị che khuất một nửa. Cặp kia màu lục đậm con ngươi liền trở nên càng thêm rõ ràng lên. Tô Tây Yến nhìn hắn hướng chính mình nghịch ngợm mà nháy mắt. Ánh mắt liễm diễm, linh động hoạt bát, như là hắn bản thể giống nhau. Vĩnh viễn tràn ngập sức sống. Tô Tây Yến đột nhiên sửng sốt. Một ít xa xăm mà chôn giấu ở chỗ sâu trong óc ký ức đột ngột mà liền quay cuồng lên một chút. Thật lâu trước kia, hắn còn lúc còn rất nhỏ tựa hồ nhìn thấy quá có người chiều hắn như vậy cười quá, bởi vì quá đẹp. Cho nên cho tới bây giờ nhớ tới thời điểm đều còn có thể nhớ tới người nọ ngồi ở thềm đá thượng. Lười biếng mà gợi lên gương mặt tươi cười bộ dáng, bọn họ đã từng gặp qua sao? Cái này nghi vấn mới từ trong lòng nhắc tới, đã bị bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ, Tô Tây Yến ngẩng đầu. Vừa lúc nhìn đến kia âm sai như là nhìn đến cái gì đáng sợ quái vật giống nhau quay đầu liền chạy. Bộ dáng, hắn chạy trốn thật sự quá kinh hoàng, liên thủ chân đều có chút không quá phối hợp, mới vừa chạy ra đi gần 10 mét liền một cái lảo đảo. Theo bậc thang hóa thành lăn mà hồ lô. Băng kỳ tạp tới rồi đài hạ, Phong Sơn Quỷ Vương trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Hắn nhìn hắn cứu mạng rơm dạ bị hình người sách tiểu kê giống nhau từ trên mặt đất sách lên tới. Kia căn thường lui tới bị đối phương đương bảo bối giống nhau. Mỗi ngày đều phải sát thượng vô số lần câu hồn khóa vô lực mà rơi xuống trên mặt đất. mà một khác căn hình thức cùng nó giống nhau như đúc câu hồn khóa chính treo ở hắn cứu mạng rơm ra. Trên cổ, lôi kéo hắn đem hắn kéo trở lại cái kia vừa mới đem hắn đánh thành đầu heo tiểu tử trước mặt. Xong rồi, Phong Sơn Quỷ Vương chân mềm nhũn, băng kỷ một chút quăng ngã trở lại trên mặt đất, sau đó chính là một trận quen thuộc mà bùm bùm thanh. Hắn cứu mạng rơm dạ hoàn mỹ bức hắn vết xe đổ. Bị đánh thành béo đầu heo, xem kia mượt mà mặt bộ đường cong, thoạt nhìn so với hắn mặt còn béo chút. Đúng lúc này, hắn lại nghe được một trận xiềng xích thanh âm, ngẩng đầu, một cái khác chưa từng có động qua tay người trẻ tuổi bên hông thế nhưng cũng chui ra một cái quen. Thuộc xiềng xích, hắn hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười, chiều bên cạnh tránh ra vài bước. Đem những cái đó bị hắn chống đỡ mọi người cấp làm ra tới, những cái đó ăn mặc hỉ phục. Đầy mặt âm trầm quỷ hồn nhóm đi lên trước, cầm đầu Lý Tư Manh xách lên trong tay không biết từ nơi nào hủy đi tới gạch. Hướng hắn lộ ra cười lạnh, Phong Sơn Quỷ Vương khắp cả người âm hàn. Hắn há miệng thở dốc tưởng nói điểm cái gì, nhưng hung hăng nện xuống gạch nháy mắt liền đem hắn nói đầu cấp đè ép đi xuống, tiếng kêu thảm. Thiết vang lên, Tô Tây Yến đem câu hồn khóa một khắc đầu quải trở lại chính mình bên hông. Hắn ngáp một cái, chậm gì gì mà dạo bước đến thôi chiêu kia, bọn họ này hai bên đều là không sai biệt lắm đánh tơi bời hiện trường. Chỉ là hắn này càng thêm ồn ào chút, a a a a. Thôi đại nhân, ngài tha ta đi, ta cũng chỉ là thu điểm cung phụng, ta bảo đảm ta không có trải qua bất luận cái gì nguy hại thế gian sự tình. Đừng, đừng đánh, ô ô ô, đừng vả mặt được không? Âm say ngao ngao kêu thảm thiết, nửa điểm vừa mới uy phong đều không dư thừa hạ thôi chiêu hừ lạnh một tiếng. Đem cái này hẳn là bọn họ trên danh nghĩa đồng liêu tấu mà đầy đất lăn lộn. Thẳng đến Tô Tây Yến hơi thở xuất hiện ở hắn phía sau. Hắn mới buông ra tay nâng thân. Móc ra một khối tố sắc khăn tay đem chính mình lòng bàn tay mờ u bàn tay. Thậm chí ngón tay phùng đều trà lau một lần, kia chán ghét bộ dáng làm nằm trên mặt đất bị đánh. Thành một đoàn bùn lầy âm sai thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới, ngài lão nhân ra như vậy ghét bỏ. Vì sao còn muốn đích thân động thủ đâu? Cho dù là trực tiếp đem hắn cấp ném đến địa phủ. Phòng trưng đều so cái này nhẹ a, mệt nhọc. Ở người khác trong mắt cùng đại ma vương không có gì hai dạng thôi chiêu đến Tô Tây Yến trước mặt. Liền khinh thanh tế ngữ lên, hắn nhìn nhìn Tô Tây Yến ửng đỏ hốc mắt, còn có nguyên nhân vì ngáp mạn ra tới một chút thủy quang. Quan tâm mà đưa qua đi một cây kẹo que ăn trước cái đường đi. Từ từ chúng ta đem bọn họ đều đưa đi xuống lúc sau. Lại trở về bổ giao, Tô Tây Yến buồn cười mà nghiêng qua đi liếc mắt một cái. Trước kia đều là hắn cầm kẹo que hống thôi chiêu. Không biết khi nào người này cư nhiên đem hắn những cái đó tiểu chiêu số đều học được dùng trở lại. Trên người hắn, hắn lại không phải miêu. Cũng không có miêu bạc hà loại này thích đồ vật. Kẹo que với hắn mà nói trừ bỏ ra tăng điểm vị ngọt không gì công dụng, nói là nói như vậy. Hắn vẫn là há mồm đem kia căn kẹo que cấp điêu tiến trong miệng. Chua chua ngọt ngọt, hương vị thế nhưng ngoài ý muốn không tồi. Thôi chiêu lộ ra một cái đắc ý tươi cười, cũng không hề vô nghĩa, xách theo câu hồn khóa chiều phía dưới hô một giọng nói. Những cái đó cô hồn dã quỷ nhóm có nguyện ý đi đầu thai liền tại chỗ chờ. Bọn họ thuận tay đem bọn họ cùng nhau mang đi xuống. Không muốn cũng không có việc gì, hiện tại xoay người liền đi là được. Dưới đài cô hồn dã quỷ nhóm hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cùng hạ sủi cảo giống nhau bình thường quỳ xuống hơn phân nửa. Trừ bỏ những cái đó chấp niệm chưa tiêu, thật sự đi không được, còn lại đều chuẩn bị cùng bọn họ cùng nhau đi rồi. Tô Tây Yến ăn kẹo que. Cảm thấy thôi chiêu căn bản chính là đang nói vô nghĩa, này đó sau khi chết không đi theo âm sai đi. Địa phủ cô hồn dã quỷ, trừ bỏ vận khí tốt gặp phải bọn họ loại này có thể mang quỷ đi âm sai. Nếu không sao có thể chính mình đi địa phủ đầu thai. Nếu đem địa phủ so sánh thành cửa hàng, kia đối người bình thường tới nói đó chính là cả đời chỉ khai một lần cái loại này quý trọng chủng. Loại, bỏ lỡ lúc này, lần tới phải xem vận khí mới có thể tiến. Nào đó vận khí không tốt, ở dương gian chờ đến hồn phi phách tán cũng không phải không có khả năng, cho nên Tô Tây Yến bọn họ. Lần này đi địa phủ thuyền nhỏ thuyền, bọn họ là khẳng định muốn đáp, chẳng sợ này hai nhìn liền hung hãn cũng đến đáp. Bọn họ không có cái thứ hai lựa chọn, đem nào đó âm sai hướng câu hồn khóa lại một khẩu. Tô Tây Yến quay đầu lại đem chỉ còn nửa khẩu khí phong sơn quỷ vương cũng bó thượng. Bọn họ là có thể lập tức khai thuyền chạy lấy người. Chính là làm hắn có chút do dự chính là, Lý Tư Manh này đó bị hại chết hồn phách theo lý thuyết. Bọn họ hẳn là muốn cùng nhau dẫn đi, làm lên án phong sơn quỷ vương mưu sát chứng nhân. Nhưng là bọn họ oán khí chưa tiêu, nếu trực tiếp dẫn đi vậy không gì biện pháp trở lên tới báo thù, xem bọn họ bộ dáng. Liền biết phỏng chừng là cùng Lý Tư Manh giống nhau, đầu thất thời điểm trực tiếp bị xả lại đây, đánh giá liền kẻ thù tay nhỏ cũng chưa đụng tới quá đâu, nếu là trực tiếp dẫn đi. Về sau Siri bị lão bà oán trách làm sao bây giờ? Lý Tư Manh nhưng thật ra sảng khoái. Lôi kéo sở hữu bị hại chết quỷ hồn lầm nhầm nửa ngày sau trực tiếp liền toàn phiếu thông. Qua cùng nhau từ bỏ báo thù, đi theo đi địa phủ, bọn họ như vậy sảng khoái. Tô Tây Yến đảo có điểm mộng bức, khai truyền tống môn, mơ mơ màng màng đi xuống dưới thời điểm. Có cái nhìn so Lý Tư Manh càng điểm nhỏ tiểu cô nương lặng lẽ thấu đi lên. Có điểm thẹn thùng mà dò hỏi, âm sai đại nhân. Xin hỏi một chút, âm phủ cùng dương gian tiền có thể lưu thông sao? Có thể à, Tô Tây Yến gật đầu. Gần nhất mấy năm nay âm phủ lạm phát có điểm nghiêm trọng. Bất quá căn tử chủ yếu là bởi vì dương gian thiêu xuống dưới tiền mức đều đại. Lấy dương gian tiền đổi nói. Con tính hảo, sẽ không mệt thật sự à, tiểu cô nương kinh hỉ mà nhảy nhót một chút. Hai mắt sáng lấp lánh mặt thật tốt quá. Đến lúc đó chúng ta đem tiền đều đổi thành minh tệ. Không chừng còn có thể mua cái tiểu phòng ở trụ đâu. Tô Tây Yến còn có điểm ngốc. Lý Tư Manh lại đây hơi chút giải thích một chút. Nơi này bỏ mình quỷ hồn nhóm đều là bị thân nhân cấp hại chết. Mặc kệ bọn họ là có gì khổ chung. Dù sao bọn họ này mệnh là tính bọn họ trên đầu trở về giết bọn họ đi. Gần nhất dễ dàng mềm lòng không hạ thủ được. Thứ hai còn phải chính mình bối nhân quả, thật sự quá tính không ra. Lý Tư Manh cho bọn hắn ra cái chủ ý, đem chính bọn họ tiền tiết kiệm hơn nữa phong sơn quỷ vương ra. Mua bọn họ tiền, toàn bộ mang đi đổi thành minh tệ cho bọn hắn dùng. À, người cũng không có, tiền cũng không có, xem bọn họ như thế nào lăn lộn. Có Siri làm hậu thuẫn. Lý Tư Manh có thể 100% bảo đảm không phải ít đổi một phân tiền. Đồng thời những người đó lúc sau kiếm tiền cũng sẽ hơi chút có điểm nhấp nhô. Bất luận cái gì dựa Internet sống, bọn họ đều đừng nghĩ phát đạt, đừng nhìn này chỉ là một cái tiểu trừng phạt. Nhưng đối bọn họ những cái đó gia đình tới nói, là nhất thích hợp cũng là hận nhất một đao, nhìn Lý Tư Manh mặt mang cười lạnh bộ dáng. Tô Tây Yến lặng lẽ lui ra phía sau một bước, kéo ra một chút khoảng cách khụ. Siri tìm cái này tức phụ, thật đúng là rất xứng hắn, không chỉ có lời nói việc làm giống. Động thủ con đường cũng thực tương tự, Tô Tây Yến lật qua Lý Tư Manh hồ sơ, biết cô nương này trong lén lút kỳ thật vẫn là cái hacker. Chơi khởi máy tính tới thuần thục mà thực. Nếu không phải bị thân nhân lừa dối trở về cột vào không có bất luận cái gì tín hiệu địa phương. Phỏng chừng còn có thể thành công hoàn thành phản sát như vậy nhiều hồn phách bị lãnh xuống địa phủ. Cũng yêu cầu âm sai bảo vệ, Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu một cái đi ở phía trước một cái đi ở mặt sau. Hai người nhưng thật ra khó được mà thể hội một phen bình thường âm sai công tác quá trình, Tô Tây. Yến còn không có nhìn kỹ quá địa phủ. Trừ bỏ lần trước vì vớt Thôi Chiêu vội vã mà đưa hắn xuống dưới một hồi. Hắn vẫn là lần đầu tiên đến nơi đây tới, dưới chân thổ địa tràn ngập xâm trọng âm khí. Phóng nhãn nhìn lại, những cái đó cho đen sắc sương mù liền thành một đoàn. nhưng so với kia chút hắn đã từng ở lệ quỷ bên người nhìn đến âm khí. Nơi này âm khí càng thêm trầm ổn một ít, không có cái loại này mang theo lệ khí, đi qua hoang vu hoàng tuyển lộ. Đi vào vong xuyên bờ sông, cầu nại hà trước, bọn họ bị người ngăn cản xuống dưới, đứng lại. Phía trước âm sai kiểm tra thủ lệnh, mạnh bà che lại cái bình nước nóng nằm ở ghế bập bênh thượng. Thét to một tiếng, thôi chiêu vạch trần mặt nạ. Đối phương nhìn đến hắn mặt lập tức từ ghế trên nhảy xuống dưới, ai nha? Thôi đại nhân, nàng tham đầu tham não mà nhìn đi theo thôi chiêu phía sau kia thật dài quỷ đàn. Thử mà dò hỏi, ngày hôm nay như thế nào tiếp quỷ sống? Vị này không phải từ trước đến nay đều lười đến tới địa phủ chuyển động sao? Mỗi lần tới đều là thẳng đến Diêm Vương gia kia muốn chỗ tốt. Như thế nào lần này đảo mang theo một đống quỷ hồn xuống dưới? Tĩnh cực tư động, ngẫu nhiên cũng tưởng xuống dưới đi dạo, thôi chiêu cười khẽ một tiếng. Tìm cá nhân tới hỗ trợ lãnh đi thầm đi, ta là sao gần đi ngang qua tới. Bọn họ còn không có lý qua kiếp này nhân quả đâu, mạnh bà. Ngài có thể hay không đừng đem đi tắt còn chen ngang nói được như vậy đúng lý hợp tình. Thôi chiêu mới lười đến quản cái này. Hắn nguyện ý đem quỷ hồn lãnh đến nơi đây đã là trả giá sở hữu kiên nhẫn. Nếu không phải Lý Tư Manh bọn họ không thể ném ở chỗ này. Cần thiết đến mang đi Diêm Vương ra bên kia thẩm án. Hắn phỏng chừng đã sớm đã mang theo Tô Tây Yến Lưu. Địa phủ cũng có rất nhiều phong cảnh danh thắng. Ở dưới dạo một vòng coi như là tới du lịch Lý Tư Manh nhìn ra hắn thất thần. Nàng thực chi kỷ địa chủ động thuyết minh thẩm án việc này bọn họ có thể chính mình xử lý. Sở hữu chứng cứ nàng đều có thu thập xong. Thôi chiêu có thể mang theo Tô Tây Yến đi lãng. Thôi chiêu giơ ngón tay cái lên, Tô Tây Yến. Địa phủ phong cảnh danh thắng sao? Có thể nói đến ra tới kỳ thật cũng liền như vậy mấy cái, Hoàng Tuyền Lộ. Vong Xuyên Hà, Bỉ Ngạn Hoa, Cầu Nại Hà còn có. Tam sinh thạch Hoàng Tuyền Lộ vừa mới dẫm qua, Vong Xuyên Hà vừa nhấc mắt là có thể thấy, trừ bỏ nước sông vần đục điểm, tạm thời nhìn không ra đặc biệt tới, trên cầu Nại Hà mạnh bà còn ở cùng âm sai cùng nhau bận việc đâu. Cho nên bọn họ có thể xem cũng chỉ dư lại Bỉ Ngạn Hoa cùng tam sinh thạch thôi chưa quen cửa quen. Nẻo mà dẫn dắt Tô Tây Yến quải quá một cái giao lộ. Cuối cùng là thấy được phương xa thưa thất nở rộ Bỉ Ngạn Hoa từ. Còn có bên kia đứng sừng sững tam sinh thạch từ trước thời điểm. Thôi chiêu vẫn luôn cảm thấy ở bờ sông bãi như vậy tảng đá là Diêm Vương sọ não có hố. Đều chết thẳng cẳng còn nghĩ những cái đó tình tình ái ái. Không phải đầu óc có hố là cái gì? Lại không phải viết là có thể thật sự tam sinh tam thế ở bên nhau thôi đại miêu khinh thường với. Cái loại này yếu ớt nhân loại tình yêu, nhưng là hiện tại, hắn siêu tưởng đem hắn cùng Tô Tây Yến tên khắc lên đi. Mặc kệ có hay không dùng, chính là tưởng khác, chờ đến hắn lộc cộc hưng phấn mà lôi kéo Tô Tây Yến chuẩn bị nhào lên đi. Nghênh diện toát ra tới một cái bóng người vừa lúc ngăn chờ bọn họ, đứng lại. Phía trước là cảnh khu trọng địa, không cho phép tới gần, một cái nhìn rất lạ mắt quỷ tướng ăn mặc áo giáp. Sách theo trường đao đặc biệt có khí thế đỗ lại ở Bỉ Ngạn Hoa tùng bên ngoài, Diêm Vương gia có lệnh. Tất cả mọi người có thể xem không thể tới gần a. Nếu là dẫm tiến tuyến, lập tức khấu ngươi kiếp sau 5 năm thọ mệnh. Có nghe thấy không? Thôi chiêu, Tô Tây Yến cúi đầu nhìn lại. Thật sự ở kia đôi Bỉ Ngạn Hoa bên cạnh thấy được một cái màu trắng thuốc màu đồ ra tới vòng lớn tử. Vừa lúc đem những cái đó hồng hồng Bỉ Ngạn Hoa đều vòng ở bên trong. Bên cạnh còn giống mô giống dạng mà dựng một cái tiểu mộc bài. Mặt trên liền viết cảnh khu trồng trọt, chớ đặt chân linh tinh khẩu hiệu, nói như thế nào đâu. Tràn ngập một loại vành đai xanh mặt cỏ xin đừng dẫm đạp cảm giác. Chỉ là trừng phạt so phạt tiền muốn nghiêm trọng rất nhiều, Tô Tây Yến tò mò hỏi thăm một chút. Quỷ đại ca, đây là có chuyện gì a? Ta ở dương gian không phải nghe nói Bỉ Ngạn Hoa loại rất nhiều sao? Như thế nào liền cùng vừa mới gặp tai giống nhau? Liền như vậy mấy viên, quỷ tướng nhìn nhìn hai người bọn họ trên eo câu hồn khóa. Biết đây là đồng liêu, sắc mặt cũng liền đẹp rất nhiều. Hắn thở dài một tiếng, chỉ vào bên cạnh cuồn cuộn trải qua vong xuyên hà, con không phải là sông nước này. Mấy năm nay Diêm Vương gia cổ vũ quỷ hồn gây dựng sự nghiệp chế độ. Những cái đó tân xuống dưới quỷ hồn nhóm tại địa phủ làm nổi lên nhà xưởng. Sinh sản một ít nhân gian đồ vật tới cung đại gia sử dụng. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy không tồi, nhưng thực mau liền phát hiện vấn đề. Đám kia vương bát con bê to gan lớn mật, vì tỉnh mấy cái nước bẩn rửa sạch phí dụng, cũng dám hướng vong xuyên trong sông bài phóng nước bẩn, bọn họ làm đến vong xuyên trong sông quỷ. Hồn nhóm được các loại kỳ quái bệnh tật, hơn nữa bờ sông bỉ ngạn hoa bởi vì những cái đó nước bẩn bắt đầu đại diện tích khô héo. Nếu không phải phát hiện sớm cứu giúp kịp thời, phỏng chừng các ngươi liền này đó hoa đều nhìn không tới, nói. Quỷ tướng tức giận bất bình mà hướng vong xuyên trong sông xì một tiếng khinh miệt. Lòng sông trung như ẩn như hiện mà chim nổi ra một ít quỷ ảnh tới. Nhìn hắn không ngừng phát ra kêu thảm thiết cùng xin tha thanh, nhạ. Những cái đó tôn tử sau lại liền trực tiếp bị phán quan đại nhân cấp ném vào nơi này. Khi nào nước bẩn đều rửa sạch sẽ bọn họ mới có thể ra tới. Đến lúc đó còn muốn đi trong địa ngục lãnh hình phạt. Này mấy đời đều đừng nghĩ sờ đến người thay biên. Nguyên lai là như thế này, Tô Tây Yến biểu tình có chút phức tạp. Hắn không nghĩ tới nguyên lai địa phủ cũng có nước bẩn bài phóng vấn đề, này còn không có xong đâu. Muốn ta nói những cái đó tân xuống dưới quỷ hồn nhóm mỗi người đều am hiểu nháo sự, quỷ tướng đại. Phun nước đắng, phỏng chừng là tại đây đứng gác cấp nghẹn chứ, các ngươi nhìn thấy kia tam sinh thạch không? Liền như vậy đại tảng đá, lật qua tới lật qua đi cũng liền như vậy điểm địa phương. Nơi nào có thể cung như vậy nhiều người khắc tên. Trước kia những cái đó còn yếu điểm mạt, không cho khắc liền không khắc lại. Hiện tại này đó trả lại cho ta la lối khóc lóc. Ta quản hắn người nào quyền bảo hộ pháp đâu. Đã sớm đã chết người trả lại cho ta xả cái gì ngoạn ý nhân quyền. Tô Tây Yến biểu tình hoảng hốt mà lên tiếng. Luôn có một loại chính mình trở lại nhân gian cảnh khu cảm giác. Bất quá địa phủ cảnh khu rõ ràng muốn so nhân gian bá đạo rất nhiều. Ít nhất người bãi tiếp theo điều nói tới lúc sau. Liền không có gì người dám thật sự tái phạm sự. Thôi Chiêu cũng cùng hắn giống nhau mờ mịt. Hắn đối địa phủ nơi này ấn tượng còn dừng lại ở ngàn năm trước. Lúc ấy bỉ ngạn hoa còn khai thật sự sán lạn. Tam sinh thạch còn có thể tùy tiện khác. Hai cái đồng dạng mờ mịt người liếc nhau. Quyết định vẫn là trở về ngủ tới thoải mái. Mới vừa đi lui tới hai bước. Cái kia quỷ tướng như là nhớ tới cái gì. Lại nhiệt tình đỗ lại trụ bọn họ, ai nha, ta tại đây đãi mà thời gian lâu lắm, cũng chưa người nào cùng ta nói chuyện phiếm, nhất thời quên mất chính sự, hai vị huynh đệ là nghĩ đến tam sinh thạch khắc tự đi. Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu, mờ mịt gật đầu, JPG quỷ tướng kinh hỉ mà vỗ tay một cái. Kia cảm tình hảo, ta hướng hai vị nhiệt tình đẩy ra tam sinh thạch khắc tự tân phần ăn. Ra người khắc tự, những cái đó tưởng ở chỗ này gieo hạt lăn lộn đều bị phạt lột ra. Bọn họ ra người kéo xuống tới kỳ thật cũng coi như là một cái thực tốt tài liệu. Viết thượng tự chúng ta cho ngươi treo ở nơi này, có thể bảo tồn mấy trăm năm đâu. Bảo đảm các ngươi xuống dưới lại đây thời điểm còn có thể thấy nó. Hiện tại vừa lúc là tân phẩm đề cử thời gian, chỉ cần 9999. Lập tức là có thể thượng thủ khác. Thật sự, tưởng khắc cái gì, chúng ta nơi này còn sẽ tặng kèm tinh mỹ tiểu quà tặng. Bảo đảm cho các ngươi vừa lòng, nga, các ngươi nếu là tưởng mua điểm bỉ ngạn hoa đặc sản cũng đúng. Lại đi phía trước đi hai bước có cái tiểu đình tử. Bên trong có thể uống đến bỉ ngạn hoa trà, đặc chế lá trà cùng bỉ ngạn hoa phối hợp lại, chính là chính tông địa phủ đặc sản. Địa phương khác đều không thể mua được, mặc kệ là tặng người vẫn là chính mình dùng đều phi thường thích hợp. Ngoặc kép, Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu bình tĩnh mà cự tuyệt hắn mời. quay đầu liền chuẩn bị rời đi, nhưng tôi chiêu cũng không biết là nghĩ như thế nào. Thế nhưng thật sự đi mua một bao bỉ ngạn hoa trà, bỉ ngạn hoa khai ra tới liền như vậy một chút. Phơi khô lúc sau tự nhiên liền càng tiểu, bàn tay đại một bao hoa bọn họ mấy ngàn linh thạch. Tô Tây Yến xách theo cái kia trà bao, hỏi Thôi Chiêu tưởng lấy tới làm gì, Thôi Chiêu, tẩy cánh hoa tắm nha. Hết chương.